Chương 3303, người nhân bản, 13. Ai, được thôi, Đường Mẫu cuối cùng thỏa hiệp, vậy ngươi chỉ có thể mang nàng đi ra ngoài đi một chút, nhưng không thể làm mặt khác sự tình a. A Chu, ngươi nếu còn nằm tại sinh mệnh vật chứa bên trong, đã ngủ say nhiều năm như vậy tiểu quả. A Chu, ngươi hy vọng tỷ ngươi tiểu quả tỉnh lại sao? Đường Mẫu hỏi. Đường Chu thần sắc nghiêm túc, đương nhiên hy vọng, ta mỗi ngày đều ngóng trông tỉnh lại thời điểm, tỷ tỷ đều sẽ xuất hiện tại ta gian phòng, rất không khách khi đem ta chăn mền vén đến một bên thời gian. Đã như vậy, vậy ngươi bô y tiếp nàng đi thôi. Đường Mẫu bị Đường Chu phía trước cái kia lời nói, động lực lòng chắc ẩn, nàng kỳ thật không phải chân chính nhẫn tâm người, thế nhưng là chuyện này bày ở trước mặt, nàng cuối cùng lựa chọn làm nhưng là cứu mình nữ nhi, nàng muốn cái gì, ngươi liền mua cho nàng đi, ngươi nói đu nờ dê, kỳ thật nàng cũng là một cái sinh mệnh. Nàng cùng Đường Phụ không phải không biết đây là một cái sinh mạng thể, mà là so với nữ nhi của mình tính mệnh trước mặt, bọn hắn chỉ có thể ích kỷ một điểm, ở trong lòng không ngừng cho mình thiết ám chỉ. Ám chỉ đây là một nhân loại bồi dưỡng được đến nhân bản thể, đây là duy nhất cứu chữa nữ nhi của mình biện pháp. Cái này nhân bản thân dài lại giống, có nữ nhi ký ức, cái kia cũng không phải mình con gái ruột. Mụ, kỳ thật những năm này ta một mực tại nước ngoài tìm một chút những khả năng khác cứu chữa tỷ tỷ biện pháp. Đường Chu nói, tại biết chân tướng thời điểm, ta liền suy nghĩ, nếu như tìm tơ y một cái càng thêm hoàn mỹ phương án, có phải là cũng không cần hy sinh nàng. Đường Mẫu kinh ngạc một cái trước mắt, tiếp lấy liền vội hỏi, đã tìm được chưa? Có khả năng tại không làm thương hại mặt khác sinh mạng thể điều kiện tiên quyết, cứu chữa tốt nàng nữ nhi. Đường Mẫu đương nhiên là nguyện ý, nếu như hại người, liền có thể cứu chữa mình muốn cứu chữa người, không có người sẽ không nguyện ý. A Chu nói đu nờ dê, nàng nữ nhi thật rất hiền lành, bọn hắn những năm này đều làm tốt, tương lai muốn biện pháp gì, giấu giếm nữ nhi đây hết thể chân tướng. Thật đáng tiếc, không có. Có lẽ trên thế giới này có tiên tiến nhất chữa bệnh khí cụ, phẫu thuật thiết bị, cũng không có trùng hợp như vậy, đồng thời tìm tơ y tất cả khí quan đều có thể cùng tỷ tỷ phối đôi. Đường Mâu ánh mắt giảm đạm xuống, A Chu, ngươi đi đi, nàng muốn đi chỗ nào, ngươi liền bồi nàng đi, có gì cần đều thỏa mãn nàng. Đường Mẫu không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, nàng sợ đàm luận cái này người nhân bản quá nhiều, nàng liền càng cho rằng đối phương là một cái chân chính người, càng là không có cách nào rất quyết tâm tới. Nếu là không cách nào nhẫn tâm xuống, nàng nữ nhi tiểu quả liền mãi mãi cũng không có cách nào tỉnh lại. Tỷ, ngươi muốn đi nơi nào, đi thôi. Hôm nay ta chỉ bô y tiếp ngươi đi. Đường Chu biểu hiện giống như trí nhớ đồng dạng, giống như không có gì khác biệt. Rất là thân mật vừa Đường Quả từ trên ghế xả lòn kéo xuống, cùng Đường Phụ Đường Mẫu nói một tiếng, đẩy nàng đi đổi giày, đệ đệ ngươi ta gần nhất sự tình gì đều không, biết tỷ tỷ trong nhà khó chịu hỏng, gần nhất nhiệm vụ liền là bô y tiếp ngươi, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền bồi ngươi đi nơi nào, liền cùng khi còn bé đồng dạng, ta muốn đi nơi nào. Tỷ tỷ cũng sẽ bô y tiếp ta đi nơi nào đồng dạng. Kỳ thật, Đường Chu cùng nữ chính ở giữa tình cảm, 10 phần tốt, hai tỷ đệ căn bản là không có gì giấu nhau. Nếu nói mong đợi nhất nữ chính có khả năng tỉnh táo lại người, Đường Chu khẳng định là một trong. Trước đi dạo phố đi. Đường Quả nói ra chính mình nhu cầu, quà vặt đường phố. Đây là nàng theo trong trí nhớ tìm tơ y, khi còn bé hai tỷ đệ thường xuyên sẽ đồng thời đi quà vặt đường phố.